Đạo diễn hỏi, sau 12 giờ đêm, có thể ngẫu nhiên livestream một lúc được không? Để thể hiện tính chân thực của chương trình của họ. Tránh cho việc mọi người nghĩ rằng sau khi quay xong, các khách mời đều sẽ ngủ ở khách sạn sang trọng cao cấp nào đó. Chương trình trước kia đã từng bị bôi đen như vậy đấy. Đạo diễn bổ sung, hãy yên tâm, chúng tôi sẽ không quay chính diện, sẽ tìm góc độ từ cửa sổ. Mọi người đều không có ý kiến gì với điều này. Dù sao, nếu đã dám tham gia chương trình thực tế thì cũng không sợ dáng ngủ của mình bị quay chụp bất ngờ. Các tiền bối thì càng không phải sợ rồi. Loại cảm giác thực tế này càng làm cho chương trình trở nên chân thực. Tần Mang cũng không có ý kiến gì. Bây giờ cô chỉ muốn đi ngủ thôi. Còn về livestream, tiên nữ khi ngủ cũng vẫn là tiên nữ, không sợ. Chỉ là trước khi đi ngủ, Tần Mang vẫn âm thầm nhắc nhở chính mình. Nhất định phải ghi nhớ đâu đâu cũng có ống kính máy quay, tuyệt đối không thể mắc sai lầm tương tự như sáng nay nữa. Còn về thể chất bếp lò nhỏ của cô, căn bản không sợ hãi chút nào. 2 năm qua, chỉ cần không ở nhà, cô đều có ý thức kiềm chế bản thân mình rồi. Đêm ở thị trấn nhỏ này thực sự rất thoải mái. Vì vậy, các gia đình ở đây đều rất hiếm nhà nào lắp máy điều hòa, vì đơn giản là chúng không cần thiết. Đêm nay trời rất đẹp. Dải ngân hà trải dài trên bầu trời. Ngôi nhà gỗ nhỏ đứng sừng sững trên ngọn đồi, nhìn từ xa như đang lớn lên dưới những vì sao trên bầu trời vậy. Xung quanh ngôi nhà gỗ là những bông hoa dại mọc thành từng khoảng lớn, đầy màu sắc giống như khung cảnh trong khu vườn của Monet, đẹp mà tùy ý, làn gió mát mẻ. Ngay cả thời tiết cũng rất mát mẻ. Vì thể chất đặc thù nên sau khi ngủ, Tần Mang vẫn cảm thấy nóng. Qua một cửa sổ bằng gỗ, có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đang ngủ trên giường hơi ửng hồng. Hạ Linh Tể còn chưa ngủ, đầu ngón tay mát lạnh nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô. Lập tức cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ làn da trắng nõn. Hạ Linh Tể rũ mắt nhìn Tần Mang nửa giây, sau đó đứng dậy, không tìm chiếc quạt điện nhỏ mà cô mang theo bên mình. Thay vào đó, anh tìm chiếc quạt cấp nhỏ xinh có hình những chú hạc vẽ tay trên nền trời xanh đậm chất hoàng gia mà cô mang theo để phối với quần áo trong vali. Chiếc giường gỗ không vững chắc lắm, còn phát ra âm thanh kẽo kẹt. Cô gái vô thức vùi mình vào lòng anh cọ cọ, lẩm bẩm một câu, e nóng. Y. Ngủ đi. Hạ Linh Tể cầm chiếc quạt cấp tinh xảo, nhẹ nhàng quạt cho cô, tay còn lại vỗ về dịu dàng như ru ngủ. Động tác không nhẹ cũng không nặng, cực kỳ đều đặn. Vào giữa đêm, những cú đêm đang trông mong chương trình thấy phòng live vừa mở là trực tiếp tiến vào ngay lập tức. Đang định kích động mà bình luận. Chợt nhìn thấy hình ảnh bên phòng của Tần Mang, bọn họ đều nhất trí mà yên lặng lúc lâu. Biết rõ hai người họ sẽ nhìn không thấy. Nhưng người xem trong phòng khi gõ bình luận cũng vô thức nhẹ tay lại, chỉ sợ sẽ làm quấy nhiễu khung cảnh tốt đẹp như vậy. Tần nữ thần ngủ rồi sao? Hình như ngủ rồi ấy. Sao hạ thần còn chưa ngủ? Anh ấy định tiếp tục quạt cho vợ mình sao? Chắc không đâu, có lẽ chỉ quạt vài phút thôi. Nào ngờ. Nửa tiếng trôi qua. Một tiếng trôi qua. 2 tiếng trôi qua. Đạo diễn, nhất định không được đóng phòng live bên này. Tôi ngược lại muốn xem, anh ấy có thể quạt đến bao giờ. Mẹ ơi, chỉ 2 tiếng nữa thôi là trời sẽ sáng rồi, hạ thần đây là định quạt cả đêm sao? À, Tần Mang chị mau tỉnh đươi, chồng chị nửa đêm quạt gió cho chị kìa. Không phải nửa đêm, mà là cả đêm. Ôi giời, tôi ngất đây. Tôi cũng mệt thay hạ thần. Đôi bàn tay thon dài ngọc ngà như vậy, không phải sinh ra giúp vợ quạt gió cả đêm sao? Khán giả trong phòng live đều choáng váng khi chứng kiến cảnh Hạ Linh Tể quạt gió cho Tần Mang suốt đêm. Ngày hôm sau, Hạ Linh Tể người chồng thần tiên. Lần này Weibo trực tiếp đưa ra tên của Hạ Linh Tể. Trong video, ánh trăng chiếu xuống dọc theo những khe hở của ngôi nhà gỗ. Người đàn ông mặc chiếc áo phông đen, khuôn mặt vẫn lạnh lùng điển trai như mọi ngày. Tựa người vào gối, đôi tay thon dài cầm một chiếc quạt cấp tinh tế, chậm rãi quạt gió cho cô gái đang ngủ say. Dưới ánh sáng và bóng đêm, ngay cả xương cổ tay cũng đều toát ra vẻ lạnh lùng cấm dục, nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng mà ôn nhu. Ngay cả vòng cung của quạt cũng không thay đổi chút nào. Đó là độ gió dễ chịu nhất khi cơ thể con người đang ở trạng thái ngủ. À, chắc kiếp trước Tần Mang nhất định đã cứu vớt vũ trụ, thì đời này mới có được người đàn ông như Hạ Thần. Anh ấy sợ cô nóng, liền thức trắng đêm để quạt gió cho cô. Cả một đêm đấy. Không phải đã nói là vô dục vô cầu, đóa hoa cao lãnh sao? À, ai nói cho tôi biết đi, phải đi cầu đi bái ở đâu thì kiếp sau mới có thể có được một người chồng tuyệt vời như Hạ Thần đây. Nhưng điều mà mọi người không ngờ tới. Sáng hôm sau, cuộc phỏng vấn cá nhân của Hạ Linh Tể mới là đỉnh điểm của bùng nổ. Đạo diễn hỏi một câu mà mọi người vẫn luôn tò mò, ngày đêm qua anh quạt cho cô Tần cả đêm, không mệt sao? Hạ Linh Tể với khuôn mặt lạnh lùng lãnh đạm trả lời, chị vợ tôi sợ nóng ị sốt quá. Không hề nhắc đến việc mình mệt hay không. Mà chỉ sợ vợ anh bị nóng mà thôi. Bạn đang nghe truyện tại truyện audio mới .com. Chương 79, công khai. Hành động Hạ Linh Tể quạt tay cho vợ cả đêm. Khiến anh hoàn toàn trở thành ông chồng thần tiên tốt một được cư dân mạng bình chọn. Đạo diễn cho biết, tập ghi hình đầu tiên đã thành công mỹ mãn. Vốn dĩ Hạ Tổng là người anh ta không ôm hy vọng quá nhiều, nhưng lại thực sự đã mang đến một bất ngờ lớn ngoài mong đợi. Còn phòng live của những vị khách mời khác lúc nửa đêm cũng cho thấy họ thực sự đã ngủ say rồi, dù sao thì cũng mệt mỏi suốt một ngày dài mà. Chỉ có Hạ Tổng. Cả đêm không ngủ để quạt gió cho vợ. Đây là loại tình yêu thần tiên gì vậy chứ? Cực kỳ phù hợp với chủ đề của chương trình bọn họ. Tần Mang chỉ sau khi ghi hình xong chương trình mới phát hiện ra, chẳng trách tối qua khi cô mới ngủ thì cảm thấy còn hơi nóng, nhưng sau khi ngủ xong thì lại cảm thấy rất thoải mái, gió mát nhẹ nhẹ hiu hiu. Còn tưởng thời tiết của thị trấn nhỏ về đêm càng mát hơn. Nào ngờ có người suốt đêm không ngủ để quạt gió cho cô. Trên đường về, Tần Mang đang xem video ghi lại buổi live vào nửa đêm hôm qua. Video buổi live đại khái khoảng 5 tiếng đồng hồ, mà Tần Mang người từ trước đến nay chưa hề biết kiên nhẫn là gì, mà lại ngồi xem hơn 2 tiếng rồi. Quạt gió vào ban đêm thật tẻ nhạt. Nhưng người đàn ông lại không hề mất kiên nhẫn chút nào, vẻ mặt trầm tĩnh ôn nhu, ngay cả ánh mắt dịu dàng cũng không thay đổi. Tần Mang càng xem càng cảm thấy chồng mình đẹp trai nhất vũ trụ. Cho đến khi, người đang ở đây, em xem video làm gì? Hạ Linh Tể đang nhắm mắt nghỉ ngơi, hơi nhướng mi lên nhìn cô một cái. Trong video càng đẹp trai hơn. Nói thì nói vậy, nhưng Tần Mang lại tắt điện thoại đi, vươn tay ôm lấy anh. Đầu ngón tay mềm mại của cô gái ấn vào xương cổ tay tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật của người đàn ông, như sợ làm đối phương đau, nên động tác cực kỳ nhẹ nhàng. Đau không? Ngứa. Người đàn ông khép hờ mắt lại, nắm lấy bàn tay nhỏ đang lộn xộn của cô, ngày đêm nay cùng anh đến công ty. Hạ Linh Tể tham gia tiết mục, toàn bộ thời gian đều là tranh thủ mà có. Sau khi kết thúc thì phải quay lại công ty trước để giải quyết những công việc đã tồn động chồng chất. Tần Mang sụ mặt xuống, ngày anh vẫn còn phải đến công ty à? Không thể nghỉ ngơi một hôm sao? Đêm nay có một hợp đồng quan trọng phải ký. Giọng nói mát lạnh của Hạ Linh Tể nhẹ nhàng nhắc nhở, "Ngài có thể mua cho em rất nhiều đá quý, trang sức." Tần Mang dựa vào cánh tay anh, chậm rãi đưa những ngón tay nhỏ nhắn tinh xảo len vào giữa những ngón tay thon dài của người đàn ông, 10 ngón tay đan vào nhau siết chặt lại, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Thì em không cần mua đá quý, chỉ muốn anh được nghỉ ngơi thật tốt." Hạ Linh Tể rũ mi xuống, lọt vào tầm mắt chính là nốt ruồi nhỏ màu đỏ xinh đẹp trên chóp mũi trắng ngần thanh tú của cô gái. Yết hầu của anh hơi lăn, chậm rãi nói, "Ờ nhưng anh muốn mua cho em." Mặt trời nhỏ của anh, xứng đáng có tất cả những viên ngọc quý nhất, sáng nhất trên thế giới này. Chương trình thực tế này ghi hình trung bình 1 đến 2 tập mỗi tuần. Trong khoảng thời gian này, bộ phim giả tưởng trước đó của Tần Mang đã được công chiếu trên toàn thế giới. Danh tiếng bùng nổ. Do đạo diễn là người theo đuổi sự hoàn mỹ nên cho dù là các khâu trước hậu kỳ hay khâu sau hậu kỳ đều vô cùng tinh xảo hoàn hảo. Trong số tất cả các diễn viên nổi tiếng, bướm tinh nhỏ do Tần Mang thủ vai không hề thề thua kém chút nào và sự hiện diện cũng không hề bị sự tỏa sáng lấp lánh của các nhân vật chính khác che giấu đi. Cuối cùng đạo diễn còn cảm ơn Tần Mang đã đóng góp địa điểm quay phim. Cộng đồng mạng không đi đào lại thì không biết, một khi đào lại thì bị dọa cho mất hồn. Cảnh tượng khu vườn hoa lan hồ điệp màu xanh rộng lớn mà bọn họ tưởng là do hậu kỳ làm vậy mà lại thực sự có thật.